Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1504, chương 1505, trên trời hạ xuống hoa thần. 8. Cùng ma quân nói xong điều kiện, Minh Thù đứng ở xó xỉnh, cùng thú nhỏ vỗ tay. Thú nhỏ rên một tiếng. Nhớ đến phân cho ta à, Minh Thù cầm lá cây vỗ vỗ nó. Tỏ vẻ biết rồi, ma quân phái người đi ra ngoài lục soát. Quả nhiên rất nhanh truyền tới bắt một cái trong thần tộc người. Ma quân giận tím mặt, để cho người hoàn toàn lục soát, nhất định muốn bắt đến Lăng Vô, cũng thêm mạnh mẽ đối với ma cung tuần tra. Tiếp theo lại bắt hết mấy cái thần tộc, nhưng Lăng Vô một mực không có bóng dáng. Minh Thù xung phong nhận việc, mang ma tộc đi ra ngoài chuồn một vòng. Lăng Vô có thể sử dụng pháp thuật che giấu dung mạo cùng hành tung, nhưng ích chữ làm sao đều không che giấu được. Đó là theo linh hồn tản mát ra mùi thơm. Lăng Vô không biết nơi nào ra sai. Ma tộc tại sao đột nhiên liền phát hiện. Nhưng là Hạnh Liên còn không có cứu ra. Hắn không thể đi. Có Minh Thù xác nhận, Lăng Vô nghĩ ở bên trong ma tộc che giấu hành tung, khó như lên trời. Bất quá Lăng Vô không dễ bắt. Ma tộc đuổi theo nhiều lần đều chưa bắt được người. Các ngươi có được hay không? Minh Thù ngồi ở một cái ma tộc đỉnh đầu, không bằng trở về kêu ma quân. Ma tộc, bọn họ cảm giác mình khả năng không được. Đây chính là thần tộc thái tử, cho nên các ma tộc lập tức trở về đi gọi ma quân. Ma quân, ngoặc kép chấm hỏi, hắn đường đường một cái ma quân, cần muốn đích thân ra mặt đi bắt một cái thần tộc thái tử. Không đi, hắn không sĩ diện a. Đi gọi Hổ Diễm, ma quân. Hổ Diễm hộ pháp, chính cả thành lùng bắt Lạc Hàm, tả hữu hộ pháp đều không thể dùng. Ma quân chỉ có thể hầm hư tức giận chính mình lên. Ma quân ra tay, liền biết có hay không. Lăng Vô rất nhanh bị bắt, ma quân để cho người che lại Lăng Vô mệnh môn. Các ngươi làm sao biết ta ở chỗ này? Lăng Vô băng bó một tấm mặt, cho dù bị bắt, cũng giống như toàn thế giới thiếu tiền hắn. Ma quân có chút khinh thường trả lời cái vấn đề này. Hắn chính là ma quân. Nhưng là nghĩ đến cái kia đóa tiểu hắc sai. Hắn nói, có người để cho ta chuyển cáo ngươi một tiếng. Lăng Vô cau mày, cẩm sắt trở về tới rồi. Lăng Vô trên khuôn mặt căng thẳng, xuất hiện một tia kinh ngạc. Ma giới đối với trên 9 tầng trời chuyện cũng không phải rất rõ. Cho nên nhìn thấy Lăng Vô đột nhiên xuất hiện vẻ mặt như vậy, ma quân có chút hiếu kỳ, hắn vẫy tay qua tới, đi hỏi thăm một chút, cẩm sắt người này, mấy trăm năm trước, thái tử cùng Hạnh Hoa Hoa Thần, cẩm sắt Hoa Thần chuyện, tại trên 9 tầng trời nhốn nháo, chỉ cần có tâm hỏi thăm, rất nhanh liền có thể biết. Nói như vậy, cái này cẩm sắt hẳn là hôi phi yên diệt, lên diệt thần đài, ai còn có thể sống được. Ma tộc nhỏ giọng trả lời ma quân nửa hí mắt, sờ chính mình cầm lẩm bẩm, cái kia tiểu hoa yêu là ai? Cẩm sắt hoa bạn của thần. Ma tộc không dám tùy tiện tiếp lời, cúi thấp đầu giả chết. Lăng Vô cái này thái tử diễm phúc còn không cạn. Ma quân đột nhiên lạnh rên một tiếng, đi, cho ta thật tốt giáo huấn hắn, hỏi một chút hắn đến ma đô tới làm gì. Ma quân tính khí âm tình bất định, ma tộc không dám vi phạm, vội vã rời đi. Chờ một chút, ma quân, năm nay đưa tới yêu hoa đều ở nơi nào? Vẫn là nhốt ở chỗ cũ. Ma quân gật đầu một cái, vẫy tay ra hiệu hắn đi xuống. Ma quân trước đi gặp Minh Thù, thực hiện lời hứa của mình, cho Minh Thù tìm không ít thứ tốt, còn dùng túi trữ vật đựng vào. Không hổ là ma quân, có tiền. Minh Thù lôi kéo túi trữ vật đi ra ngoài. Ta đây liền đi trước rồi, lần sau có cơ hội lại hợp tác. Ma quân chắp tay đứng ở trước cửa, ngăn lại đường đi của nàng. Tiểu hoa yêu, ngươi cho rằng là ma cung là ngươi muốn vào liền vào, nghĩ ra liền ra địa phương sao? Đóa hoa màu đen hơi dừng lại một chút, nữ hài tử thanh âm thanh thúy vang lên. Cho nên ta lúc tiến vào, cố ý tại ma cung bên ngoài xếp đặt cái truyền tống trận. Ma quân còn không phản ứng kịp, tại chỗ đã không có cái kia đóa tiểu hắc hoa bóng dáng. Người đâu? Người đâu? Ma quân giống giận. Ma quân! Ma quân! Xảy ra chuyện gì? Đi cho bản quân đem tiểu hoa yêu bắt trở lại. Lại dám đùa bỡn hắn. Ma quân rất tức giận. Hậu quả rất nghiêm trọng. Ma tộc binh hoang mã loạn đáp ứng. Nhưng mà ngay tại bọn họ chạy ra ngoài thời điểm, bầu trời đột nhiên có hỏa cầu rơi xuống, đập ở trên cung điện. Lửa lớn nhất thời, ma quân bị ma tộc che chở rời đi bên này. Lửa lớn chỉ đốt cái kia một tòa cung điện. Trong con ngươi ma quân toát ra ngọn lửa. Hắn cắn răng nghiến lợi. Tiểu hoa yêu. Vậy mới tốt chứ. Minh thù chạy ra ma cung thật xa. Sau đó mới hướng ma cung phương hướng nhìn. Lúc này ma cung lửa lớn. Bên ngoài đều có thể nhìn thấy. Các ma tộc rối rít hướng bên kia ngắm nhìn. Thấp giọng nghị luận. Tiểu hoa thần. Minh thù thân thể bay lên không? Bị người vớt lên. Có thể để cho ta dễ tìm. Ngươi đây là muốn chạy sao? Ngươi không phụ lòng ta nuôi dưỡng ngươi lâu như vậy sao? Minh thù nguyết hắn một cái. Dĩ nhiên Lạc Hàm không nhìn thấy. Ngươi cái này thứ gì? Lạc Hàm ôm lấy nhỏ đi túi chữ vật. Lạc Hàm cặp mắt đào hoa bên trong sông ra một chút nguy hiểm hàn quang. Ai cho ngươi? Ta. Minh thù đem túi chữ vật túm trở về. Mắc mớ gì tới ngươi? Bảo vệ bên ta quà vặt. Tiểu yêu tinh lại muốn cướp quà vặt. Không có thể tha thứ. Ngươi là ta nuôi tiểu hoa thần. Ngươi nói có quan hệ gì với ta? Lạc Hàm đè túi chữ vật. Ai cho ngươi? Có quan hệ gì tới ngươi? Minh thù giơ lên đóa hoa. Thân cao không sánh bằng. Khí thế không thể thua. Lạc Hàm nhìn nàng bộ dáng kia. Đột nhiên cười một cái. Ta là sợ ngươi bị người bán còn giúp số người tiền. Lại không muốn ngươi. Ta cũng không như ngươi vậy ngu xuẩn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Rốt cuộc ai ngu xuẩn? Ai ngu xuẩn? Ngươi một đóa hoa còn rất được nước. Ai cho ngươi dũng khí? Lạc Hàm buông tay ra. Bóp bóp nàng lá cây. Hảo ngôn hảo ngữ nói. Đây là ma cung đặc biệt túi chữ vật. Ngươi vào ma cung vẫn là gặp người của ma cung rồi hả? Ta không nói cho ngươi. Cho ngươi tức chết. Lạc Hàm. Lạc Hàm nhìn chằm chằm đóa hoa. Nghĩ bóp một cái chết nàng. Nhịn được. Tỉnh táo. Còn có chính sự. Đừng để cho lão tử biết là ai cho nàng đấy. Mới vừa rồi ta nghe thấy thần tộc thái tử chạy đến nơi này rồi. Lạc Hàm nhìn chung quanh một chút. Hiện tại ma đô giới nghiêm. Chúng ta trước tiên tìm một nơi ở, đều bắt được còn giới nghiêm cái gì? Lạc Hàm mang theo mấy phần thâm ý ánh mắt rơi vào trên người nàng. Làm sao ngươi biết hắn bị bắt? Phần lớn ma tộc liền ma cung đang bắt người nào đều không rõ ràng. Ta, Minh Thù dừng lại, ta làm gì nói cho ngươi biết? Ngươi rất chú ý hắn. Lạc Hàm đưa nàng giơ lên trước mặt. Tiểu hoa thần, Minh Thù lá cây quăng trên mặt hắn. Coi như ta chú ý hắn. Thì thế nào? Ích tiên sinh không thể không chú ý. Không chú ý làm sao đem hắn tóm lại. Không phải là mỗi cái ích tiên sinh. Cũng giống như á trạch như thế thức thời. Sẽ chính mình đưa tới cửa. Lạc Hàm liễm diễm ánh mắt trầm một cái. Đáy lòng chặn đến khó chịu. Nhưng là hắn khó chịu cái gì? Nàng chẳng qua chỉ là. Lạc Hàm ở đáy lòng tẩy não một bên chính mình. Sau đó đem Minh Thù thả vào bả vai. Ngữ khí cùng thường ngày không có thay đổi gì. Tiểu hoa thần, ta cũng mặc kệ ngươi làm cái gì. Nhưng là ngươi tốt nhất không nên chạy. Minh Thù hỏi, ta chạy thì như thế nào? Lạc Hàm ửng đỏ bờ môi nâng lên xinh đẹp đường cong. Mang theo mê người màu sắc. Ngươi thử nhìn một chút. Minh Thù theo trên bả vai Lạc Hàm nhảy xuống. Trà sát chạy ra thật xa. Tiểu hoa chống nạnh. Chạy rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Xà tinh bệnh. Thăng ta nuôi hoa có bệnh làm sao bây giờ? Online chờ. Rất cấp bách thăng sao Lạc Hàm. X-I-A-N. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.